Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đám cỏ lau, xình lầy, đường ra vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, đành bảo nhau, dẫn bước theo hướng chỉ đạo của Long. Nhờ vậy, chỉ có chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã bắt liên lạc truyền tin được với bộ chỉ huy và tìm ra được điểm hẹn để trở về. Chúng tôi hỏi Long làm sao anh ta biết và chỉ đúng được phương hướng để trở về. Và tránh được những bầy mìn trông của địch chôn giấu chẳng chịt như mắc cửi. Long cho biết như sau. Tao chẳng có tài cán gì đâu, cũng mờ mịt như chúng mày thôi. Nhưng lúc nãy, bỗng nhìn trong đầu tao, cứ thoáng nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt với đôi mắt của người em gái của tao đã mất cách đây 3-4 năm gì đấy. Đôi mắt của em gái tao lúc đầu ẩn hiện lờ mờ. Về sau, càng lúc hiện ra càng rõ. Tao thử nhắm mắt lại, xua đuổi ảo giác đó. Trong lúc bọn mình đang tứ bể lâm nguy, thì đôi mắt của em gái tao cứ trừng trừng nhìn tao, như muốn khiển trách, rồi lại nhìn về phía như bảo tao bắt buộc phải đi theo. Việc đó xảy ra khá lâu, và có lúc tao đã chống lại. Bước chân quay về hướng khác, thì ánh mắt trở nên dữ tợn, sáng quắc nhìn tao như một sự răn đe. Tao xoay hướng bước theo, thì ánh mắt em tao ngay lập tức dịu lại bình thường. Giờ chúng mình yên ổn, tao mới nhận ra vong linh người em gái chết yểu của tao linh thiêng vô cùng. Đã bao nhiêu lần nó cứu tao thoát chết đấy. Đời lính chiến chúng tôi sau đó bị dã ngũ tản hàng. Cuộc di tản khổng lồ làm cho chúng tôi mỗi người phiêu bạt về một nẻo. Nhưng đều gặp lại nhau ở đảo Guame. Tôi với Long cùng một lúc được bốc thẳng đến định cư tại Hoa Kỳ. Chuyện mà đời lính đến với Long có tôi chứng kiến. Tưởng rằng sau khi tan ngũ hàng thì Long sẽ không còn cơ duyên để liên hệ với cõi âm nữa. Nào ngờ, căn kiếp vẫn khiến cho Long cứ mãi gian díu tới những người thuộc thế giới bên kia. Số là sinh sống ở Hoa Kỳ được vài ba năm gì đó, thì Long gặp được một người con gái đồng hương. Hai người yêu nhau và tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Long với người con gái tên Liên đã bàn luận cặn kẽ với nhau những chi tiết nghi thức để tiến tới việc thành hôn. Tình cờ gặp tôi, Long bèn kể cho tôi nghe một hiện tượng lạ lùng. Chuyện vợ chồng giữa tao và Liên chắc không thành được mày ạ. Tôi mới hỏi lại. Vì lẽ gì thế? Tao thấy hai đứa mày đâu có gì trở ngại. Gia đình của Liên cũng rất bằng lòng gả cô ấy cho mày kia mà. Long vò tai bứt tóc. Nào có phải lỗi của tao hay lỗi của Liên mà thành trở ngại đâu. Một vong hồn đã khuất cứ đứng ra cản trở tụi tao. Tôi lấy làm lạ hỏi tới. Long rành rọt kể lại đầu đuôi. Chuyện tao với Liên, không những chúng mày mà đến cả nước tị nạn ở đây. Ai mà không biết chúng tao sắp sửa lấy nhau chứ. Nhưng cứ mỗi khi hai đứa tao tỏ ra với nhau một vài hành vi thân thiết, thì có một bóng ma hiện về. Cả tao cả Liên cũng đều trông thấy mới lạ lạ. Liên còn nói với tao biết vong linh hiện về ngăn cản tụi tao. Đó chính là hồn ma của người anh trai của nàng đã chết ở Việt Nam cả chục năm rồi. Liên cho tao biết bình thường thì chẳng khi nào ông ta hiện về. Nhưng từ lúc tao với nàng gặp gỡ rồi quyết định lấy nhau cũng vẫn chưa có hiện tượng gì khác lạ. Trừ phi giữa tao với Liên đừng dành cho nhau những hình thức thân ái. Nói đến đây, Long tặc lưỡi liên hồi. Mày có nghĩ trên thế gian này có hai người nào yêu nhau mà không có lúc tỏ tình thân ái, không có lúc đắm say bên nhau, cho nhau những cử chỉ ân cần không? Tao với Liên cũng vậy mà thôi. Nhưng cứ mỗi khi chúng ta âu yếm bên nhau, thì hồn vong anh trai của Liên hiện về phá đám. Có lúc thì như chỉ cốt để hai đứa chúng tao nhìn thấy hắn, mà không biểu lộ gì cả. Nhưng cứ đến lúc chúng ta mùi mẫn, ý như rằng hồn ma anh trai của Liên bày tỏ thái độ. Tự nhiên, Liên thay đổi hẳn thái độ, hất hủi tao ra mặt. Nàng chồm dậy, bỏ ra về ngang xương, không một lời giải thích rõ ràng. Việc đó diễn ra trắng trợn nhiều lần lắm, khiến tao chẳng còn kiêng nể gì nữa. Ngay trong mắt nhìn của Liên, cũng thấy anh ta đang xuất hiện. Tao thắc mắc với hồn ma. Tôi với anh không thù không oán. Anh cũng biết rằng tôi rất yêu Liên, yêu chân thật đàng hoàng. Chúng tôi sắp sửa làm lễ cưới, tại sao anh cứ phá tụi tôi hoài vậy? Hồn ma tiết lộ, giải thích một cách ngang bướng. Tôi cần cho ông biết, Tôi là hoàng hộ danh chấn giang hồ, còn ông chính là bạch hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net